Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 170, đồng cam cộng khổ. Trình Song Nhi không nghĩ tới đại ca của mình thuyết hội đột nhiên như vậy. Vốn là có chút thẹn thùng, nàng lập tức lại không biết nên trả lời như thế nào. Lý Mộc Nhiên nhìn qua nàng bộ dáng, cũng không thúc giục, chỉ là bình thản thuyết Đường Song Nhi. Người biết không, có người thuyết ưa thích một người, bị ưa thích người kia tựa như dung nhập trong thân thể mình. Trước kia ta từ trước tới giờ không biết rõ Đường câu nói này hàm nghĩa. Bất quá hôm nay ta rốt cuộc minh bạch, bởi vì, ngươi là ta tâm, ngươi là ta lá gan, ngươi là ta sinh mệnh 1/4, ta phải bồi ngươi đến vĩnh viễn đến chúng ta tại cũng đi không được. Cùng một chỗ ngồi đang vẽ phẳng phía trên nhìn qua không trung minh nguyệt. Nhìn qua không trung những ngôi sao kia lưu lại cho chúng ta sở hữu, nhớ lại hắn lời nói không có cái gì hoa lệ, chỉ là đơn giản mà bình thường. Mà ở bên người Song Nhi, chỗ nào trải qua ở hắn viên đạn bọc đường, tại sau cùng thời điểm còn nói ra thuyền hoa du hí chu tước hồ lúc. Trong óc nàng nhớ tới ban đầu ở chu tước ven hồ này thủ Lý Mộc Nhiên tặng cùng nàng câu thơ thập lý. Bình hồ tinh mãn thiên, lũ lũ thanh ti nhập tâm điền, như đến song song ở bên người, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Giờ khắc này, nàng tại cũng không nhịn được, hai mắt chứa nước mắt, bất quá lại là ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đại ca. Song Nhi nguyện ý, liền xem như chỉ có thể cho đại ca làm tiểu nha hoàn, Song Nhi đều nguyện ý. Nói xong ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên, gào khóc mà khóc lên. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên không có ở nói chuyện, lại nhiều lời nói cũng đánh không lại Song Nhi câu này. Lúc này Song Nhi nước mắt không phải sầu bi, không phải lo lắng, mà chính là này trong lòng vô pháp ngôn ngữ hạnh phúc. Nàng kính đại ca, nàng yêu đại ca, nàng cam nguyện vì đại ca làm hết thảy, tuy nhiên lại không cầu bất luận cái gì danh phận. Thử hỏi dạng này nữ tử trong thiên hạ lại có thể tìm tới mấy người. Lần này Song Nhi ngược lại là không khóc quá lâu, dù sao cũng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên, nhất thời kích động, bây giờ lại là mệt ý lại đi tới. Chỉ bất quá nằm tại đại ca trong ngực nàng lại là không đành lòng thiếp đi, bởi vì nàng sợ đây hết thảy đều là mộng, vạn nhất mộng tình, đại ca lại không thấy, mà Lý Mộc Nhiên thì là chững chạc đàng hoàng cùng với nàng thuyết chút thể chính mình lời nói, thỉnh thoảng xen kẽ cái tiết mục nhỏ. Ngược lại là gọi Song Nhi cũng không buồn tẻ. Kỳ thực Song Nhi vốn không hội buồn tẻ, bởi vì hắn âu yếm đại ca một mực canh giữ ở nàng bên cạnh. Hai người đang như keo như sơn anh em thời khắc. Vì thơm mát bưng bát dược thang đi tới. Nàng trước kia ngược lại là thường xuyên gặp những này ân ái chàng cảnh, cũng không lộ vẻ thẹn thùng khô, trêu chọc Đường Song Nhi tỉ tỉ. Lý công tử cũng trở về đến. Người tâm cũng định ra, nhanh thừa dịp thuốc còn nóng uống đi. Song Nhi nghe xong, thần sắc trên mặt rất là cảm kích thiết Đường thơm mát. Mấy ngày nay nhờ có ngươi, nếu không Song Nhi tỉ tỉ, ngươi ta tình như tỉ muội, làm gì thuyết khách khí như vậy lời nói. Nếu là không có ngươi ta nói không chừng hiện tại đã. Ai Lý Mộc Nhiên nghe xong, gặp hai người Việt thiết Việt thương cảm. Vội vàng tiếp nhận trong tay nàng chế biến tốt chén thuốc. Sau đó đổi chủ đề cười thiết Đường vi cô nương. Song Nhi nói đúng. Ta biết rõ Đường ngươi cũng có chút vốn liếng. Cho ngươi ngân lượng cũng có vẻ khuôn sáo cũ. Hôm nay ta Lý Cửu liền cho ngươi cái hứa hẹn. Ngày sau đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Ai, chớ nóng vội cự tuyệt. Ta cũng không phải tùy tiện cho hứa hẹn người a. Hắn tuy nhiên ớm ở giống như là trò đùa, thế nhưng là thuyết nhưng cũng là cái lời nói thật. Vì thơm mát trong ngày thường đi theo Tần Nhược, chính là những người có tiền kia công tử ca tùy ý khen thưởng, cũng với nàng vượt qua quãng đời còn lại. Dù sao cửu ca bồi tiếp Kiều Duệ qua phiêu hương lâu vẻn vẹn 2 lần liền đã 100 lượng nhập trướng. Cái này đến tiền so với những cái kia diêu tỷ, kỹ viện, tốc độ đều không chậm. Cho nên người thường nói, theo đối lãnh đạo rất trọng yếu mà. Mà Tần Nhược đưa nàng đưa đến chính mình nơi này, hơn phân nửa là có chút cảm tình, hy vọng mình có thể chiếu cố cho cái tiểu muội muội này. Đương nhiên đối với nữ nhân hắn luôn luôn đều là nghĩa bất dung từ. Vì thơm mát gặp hắn nói chuyện lúc tràn đầy lời nói đùa. Nhưng là ánh mắt bên trong lại là dị thường thanh tịnh. Mà lại tại Trình Song Nhi mưa dầm thấm đất nàng đối trước mắt cái này Lý công tử cũng là có chút. Nhận biết, bởi vậy cười Đường công tử. Đã như vậy thuyết, này thơm mát ta coi như coi là thật đi. Song Nhi tỷ tỷ, người chính là người chứng minh Song Nhi gặp hai người như tiểu hài tử. Cũng là cười Đường ân, ta làm chứng nói xong. Lý Mộc Nhiên cầm thìa nhẹ nhàng thổi. Sau đó vẻ mặt thành thật thuyết Đường Song Nhi. Đến há mồm, mau đưa thuốc uống. Đại ca mua cho ngươi đường ăn vì thơm mát tại phía sau hắn nghe nói như thế. Nhịn không được cười rộ lên. Cái này Lý công tử thật sự là thú vị. Những này dỗ tiểu hài phương pháp. Thế mà đến hống Song Nhi tỷ tỷ. Chỉ là hắn lại phát hiện Song Nhi tỷ tỷ tựa hồ rất là hưởng thụ đây. Song Nhi một thanh uống vào một muỗng dược thang. Trong nháy mắt mi đầu nhào cùng một chỗ. Xem ra cái này chung dược khổ không phải nói đùa. Gặp nàng nhìn lấy chính mình trong tay chén thuốc có chút không muốn uống thần sắc. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nắm lên bát. Một chút uống qua một phần ba lượng. Cái này chung dược cũng không biết là cái gì chế biến. Cửa vào đắng chát cùng cực. Bất quá hắn vẫn là cố nén này phần vị đắng. Mặt mang mỉm cười thuyết Đường Song Nhi. Ngươi có bằng lòng hay không cùng đại ca đồng cam cộng khổ. Lúc đầu hắn uống thuốc, liền để Song Nhi có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là nghe tới đại ca của mình câu nói này lúc. Hạnh phúc chi ý đã sớm che đậy kín thuốc kia bên trong đắng chát. Nguyên lai khổ thuốc cũng có thể như thế cam điềm. Nhìn lấy đại ca trong tay chén thuốc, nàng uống một hơi cạn sạch. Lý Mộc Nhiên thấy thế vội vàng nhét một cái mật quả ở trong miệng. Khổ tẫn cam lai. Để Song Nhi khóe mắt đều biến thành nguyệt nha hình. Uống xong thuốc tất nhiên là lại một phen triền miên tình thoại. Song Nhi đến vốn là này Nam Quốc tương tư chi bệnh. Hiện tại Lý Mộc Nhiên trở về tăng thêm cái này đại bổ chi dược nhập thân thể. Cả người thần sắc nhìn tốt hơn nhiều. Nhìn qua dịu dàng mà cười Song Nhi. Lý Mộc Nhiên tâm cũng coi là thở dài ra một hơi. Tâm đạo, lão tử bị bắt ngược lại là không có gì. Nhưng là nhị tiểu thư vì chính mình hôn mê bất tỉnh. Song Nhi nếu không phải là mình trở về, đoán chừng hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. Hai người này vô luận này một người xảy ra chuyện, mình đời này tâm đều là khó có thể bình an. Dạng này sự tình mặc dù không dám thuyết về sau vẫn sẽ hay không phát sinh. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì âm thầm hạ quyết tâm. Tất nhiên không có thể làm cho mình âu yếm nữ tử nhận như vậy thương tổn. Song Nhi uống thuốc xong về sau, Lý Mộc Nhiên vốn muốn cho nàng nghỉ ngơi một lát, thế nhưng là Song Nhi lại kiên trì muốn tới dưới lầu. Cùng cha mình cùng đệ đệ báo cái bình an, kỳ thực trọng yếu nhất là hy vọng có thể thời thời khắc khắc ở tại đại ca của mình bên người. Mắt thấy đã lúc đến vang buổi trưa, khi Lý Mộc Nhiên cùng Song Nhi xuống tới thời điểm, Trình Đức Thọ đám người đã chuẩn bị dùng bữa. Hiện tại bọn hắn ăn đều là trước kia Lý Mộc Nhiên giao cho Song Nhi món ăn. Mà những này rau xào ăn thói quen về sau. Trước đó những cái kia nấu đồ ăn lại là khó mà nuốt xuống cửa vào. Bởi vì hắn quan hệ. Tại thiên thượng nhân gian không có cái gì nam nữ riêng phần mình vì tịch quy củ. Bởi vậy cái bàn này trước ngược lại là làm tràn đầy. Đang thu xếp Trình Thiên mắt sắc. Một chút liền thấy Lý Mộc Nhiên. Khi thấy Lý Mộc Nhiên vịn Trình Song Nhi lúc, trên mặt vui mừng không cần nói cũng biết. Tỷ tỷ, người tốt gặp đệ đệ mình quan tâm hỏi thăm. Trình Song Nhi gật gật đầu. Lúc này Trình Đức Thọ cũng đi tới. Hắn không nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong nhìn trước mắt hai người lại là vui mừng thần sắc. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy tụ tập dưới một mái nhà mọi người. Bỗng nhiên lớn tiếng đường chậm trễ mọi người một chút thời gian. Ta có lời muốn thuyết tất cả mọi người biết rõ nói. Tuy nhiên trên danh nghĩa Trình Song Nhi là thiên thượng nhân gian trưởng quỹ. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên mới thật sự là lo liệu việc nhà. Nhìn qua mấy chục đạo ánh mắt, Lý Mộc Nhiên từ trong ngực lấy ra mấy chục lượng bạch ngân. Nhìn qua Trình Đức Thọ, đầu tiên là sâu khom người bái thật sâu.